Chương 15, Dụ Hỉ Củ Hễ Nại hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Con đường sau đó trình, không có phát sinh vấn đề gì. Nạ ạ kỳ đám người buông lỏng đi tới cổ nổ hạ doanh địa. Cùng phía trước dần dần khai chiến đệ nhị thế chiến bất đồng, lần thứ 3 nhận giới đại chiến bạo phát rất nhanh, di chuyển làm biên độ cũng rất lớn. Trực tiếp chính là mấy nước lớn ở đường biên giới ở trên giao phong, căn bản không có phía trước không ngừng thăm dò. Đương nhiên, giống như tập kích vận chuyển tuyến các loại sự tình, vẫn là thường thường phát sinh. Bất quá có lẽ là nạ ạ kỳ đoàn người vận khí tốt, hay hoặc giả là địch nhân vận khí tốt, ngược lại bọn họ là không thấy địch nhân tập kích. Ngoại trừ một cái đã từng cùng đệ nhất giao thủ lão quái vật ở ngoài, bất quá mặc dù không có người bị thương, thế nhưng không biết vì sao, lâm gương mặt của vẫn là hồng hồng, dường như một cái ăn ngon củ hệ nẻ quả táo giống như, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Nạ ạ kỳ, các ngươi đã tới. Mỹ nạ tô lộ ra nụ cười. Các ngươi cũng tới à, xem ra xa nhận thôn thật là chơi thật lớn động tác gã nạ ạ kỳ nhún vai. Mỹ nạ tô không khác mình làm ấy, đều là trợ giúp tiền tuyến. Mà thuận tiện nhắc tới. Tiền tuyến quan chỉ huy là cổ nổ hạ cô vẫn đủ tạ tản cô hạ dị. Đương nhiên, nàng chỉ là vừa lúc mà gặp mới trở thành quan chỉ huy, bởi vì ban đầu bạo phát chiến tranh thời điểm, chu vi cổ nổ hạ nhì dạ bên trong, là thuộc nàng cái này cố vấn tối cường, địa vị tối cao. Tự nhiên, liền do nàng dẫn dắt cổ nổ hạ nhì dạ ngăn cản xa nhẫn. Làm lão bài nhì dạ, tuy là thực lực đã từng ảnh cấp rơi vào bây giờ tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong, thế nhưng của nàng kinh nghiệm chiến trường đầy đủ, so với trẻ tuổi Minato càng làm cho đệ tam hổ cả tin cậy. Bất quá cô vẫn có rất nhiều công tác, phòng trừng nàng không hội trưởng kỳ đứng ở tiền tuyến, cố nộ hạ rất nhanh sẽ an bài có thể dựa vào cường giả tiếp nhận vị trí của nàng. Người cường giả này, không sẽ là nạ ạ kỳ, cũng sẽ không là mì nạ tổ, mà đúng là một gã trải qua đại chiến, chỉ huy quá lớn hình chiến dịch tồn tại. Tuy là nạ ạ kỳ thực lực bọn hắn được rồi, thế nhưng kinh nghiệm chỉ huy, cũng không bị tín nhiệm. Sa nhẫn đối diện rất mạnh, ta đại khái là so với ngươi sớm một tuần tới nơi này. Kết quả mi nạ tổ thở dài một hơi, lắc đầu. Ngươi bị thua thiệt nạ ạ kỳ sửng sốt, tuy là bởi vì nạ ạ kỳ nguyên nhân, mỗi bên nước lớn đối với phi lôi thần có đầy đủ đối ứng thủ đoạn, càng ở nghỉ ngơi lấy sức 10 năm bên trong gia tăng kết giới nỉ dạ bồi dưỡng. Thế nhưng lấy mi nạ tổ năng lực, không nên đơn giản như vậy đã bị đánh bại a hoàn toàn chính xác, bây giờ mi nạ tổ không có đạt được thời kỳ tuột cùng, trên thực tế cho dù là hắn chết niên kỷ, cũng còn xa xa không tính là nỉ dạ đỉnh phong niên kỷ đâu. Thế nhưng cũng không phải chịu thiệt ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không bị tổn thương, thế nhưng mì nạ tổ thở dài một hơi. Phía sau hắn, Kakashi, Obito, ả xú mạ tề tụ. Di hữu đẹp đâu Lâm kinh ngạc hỏi. Hữu đẹp, là cùng Obito cùng nhau tốt nghiệp, phân vào mì nạ tổ ban nữ hải, Lâm tự nhiên cũng là nhận thức. Chỉ là lời vừa nói ra, Obito sắc mặt ngưng trọng quay đầu sang chỗ khác, ả xú mạ thở dài một hơi, túi đầu xuống. Nàng đã hy sinh. Mì nạ tổ trầm giọng nói. Đều là bởi vì ta lực lượng không đủ. Nơi này là chiến tranh cho dù là hổ cả con trai ạ su mạ, cũng chỉ có thể nói so với bình thường nì dạ tỷ số sinh tồn cao một chút, mà không khả năng bảo đảm không việc gì. Lâm cùng dỗ hì củ hệ nẻ biến sắc, thân thể cứng đờ. Mạnh đi nữa nì dạ, cũng không khả năng chiếu cố đến phương phương đi hệ nở mặt, vị kia hữu đẹp có thể bị phân phối đến mì nạ tổ tiểu đội nói rõ tiềm lực của nàng, thế nhưng tiềm lực vĩnh viễn không có nghĩa là thực lực. Xem ra các ngươi đánh ngược lại là cực kỳ khổ cực á nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, chứng kiến Lâm cái kia tâm thần bất định biểu tình bất an, hắn lộ ra một nụ cười, bàn tay to nhẹ nhàng phủ ở Lâm đầu nhỏ bên trên, yên tâm đi, có lao sư ở, đảm bảo các ngươi không có việc gì. Hành, liền Mỹ nạ tổ lao sư cũng không dám cam đoan, dựa vào cái gì ngươi nói ra những lời như vậy ổ bỉ tổ rất bất mãn nói. Cũng không biết là bởi vì bất mãn nạ ạ kỳ mạnh miệng, còn bất mãn nạ ạ kỳ tay. Bằng vào nha. Đại khái nạ ạ kỳ mỉm cười, là cảm thấy ta rất mạnh á còn có, không nên tùy tiện dùng ngươi, ta nhưng là cùng sư phụ của ngươi là nhất giới. Lâm, ô bỉ tô nhìn nạ ạ kỳ cái kia dường như 14-15 tuổi thiếu niên mặt mũi, nhìn lại mì nạ tổ cái kia tuy là bảo dưỡng tốt, thế nhưng cũng nhìn ra được là 20 mấy tuổi khuôn mặt gạt người chớ lại nói tiếp, cả xỉ sở dĩ sẽ cùng ở mì nạ tổ phía sau, tựa hồ là tu bổ vị kia hữu đẹp là ghế trống. Điều này làm cho nạ ạ kỳ không thể không rơi vào trầm tư hữu đẹp đồng học, ngươi chết thật thê thảm. Tuy là chiến trường rất loạn, thế nhưng mỹ nạ tổ cư nhiên không che chở được học sinh của mình 10 có 8 9, là hồ cả thế giới đại vũ trụ ý chí tác dụng. Cảm giác nếu như không phải là vì để cả si cùng ổ bi tổ tụ chung một chỗ, ngươi có thể sẽ không phải chết. Đương nhiên, cái này cùng Lâm, dù hỉ củ hệ này quan hệ không lớn. Các nàng rất nhanh dọn dẹp cổ nổ hạ doanh địa an bài cho mình căn phòng. Lại nói tiếp. Shizuno Lâm lau một cái hãn, tuy là nhị dạ đối với hoàn cảnh ác liệt chịu được trình độ rất cao, thế nhưng có thể nàng cũng muốn đem mình phòng nhỏ dọn dẹp khá một chút. Hình như là cho lão sư do NG tờ for NG đi. Dù thì cụ hệ mẹ đã ở cửa hàng giường, thuận miệng nói. Các nàng phân phối đến lúc đó một cái phòng 4 người, bất quá cũng chỉ có 3 người các nàng, người thứ 4 còn không có tới. Đương nhiên, hiện tại trong phòng chỉ còn lại 2 người. Cho lão sư do NG tờ for NG hoàn toàn chính xác, tuy là lão sư niên kỷ so với chúng ta đại, thế nhưng dù sao cũng là nam sinh, không thích hợp làm loại chuyện này. Lâm tuy là cảm giác dường như có điểm không đúng, thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Lại nói tiếp, lúc đó lão sư nói lời nói là nghiêm túc sao? Rủa hỉ cụ hên mẻ thuận miệng hỏi, nói cái gì lão sư niên kỷ a? Hắn lại còn nói mình và mì nạ tổ lão sư không chênh lệch nhiều. Lâm nháy con mắt, thấy thế nào cũng không giống a 14-15 tuổi khuôn mặt, cùng 24-25 tuổi khuôn mặt, chênh lệch cũng không nhỏ không phải, lão sư nói chắc là thực sự. Rủa hỉ cụ hên mẻ công tác tay dừng một chút, nói, thực sự ân. Ở ta khoảng chừng 3-4 tuổi, thân cao không đủ lúc này phân nửa thời điểm, lão sư còn kém không nhiều lắm bộ dáng này. Dù thì cụ hệ này lấy tay khoa tay múa chân một cái chính mình ngay lúc đó thân cao, cho tới bây giờ, tuy là trưởng thành một ít, thế nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Đùa giỡn A Lâm kinh ngạc đến ngây người nói. Không có nói đùa, hơn nữa không chỉ là hắn. Dù thì cụ hệ này nghiêm túc nói, xen dù nhất tộc bên trong cô nạn tỷ tỷ, cờ tì nạ tỷ tỷ, mì cổ tỏ tỷ tỷ. Tựa hồ cũng chỉ hoan già yếu. Dù thì cụ hệ mẹ ngược lại là cùng các nàng tương đối quen thuộc, đương nhiên, cũng là bởi vì nạ ạ kỳ nguyên nhân. Nàng thở dài một hơi, nói, mấy người các nàng chắc cũng là cùng mỹ nạ tổ lao sư một cái niên kỷ, nhưng nhìn cũng chỉ có 17-18 chi nờ tuổi dáng vẻ. Lâm há to miệng, lộ ra bên trong đầu lưỡi, khuôn mặt khó có thể tin. Dù thì cụ hệ mẹ thở dài một hơi, đàng hoàng nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ tưởng nói đùa. Bất quá đây cũng là sự thực đáng tiếc, ta phía trước hỏi cờ tì nạ tỷ tỷ là thế nào để cho mình bảo dưỡng tốt như vậy, nàng lại đỏ mặt, cái gì cũng không nói. Dù hỉ củ hệ nẻ ở tâm lý thở dài một hơi. Tuy là dù hỉ củ hệ nẻ con nhỏ, thế nhưng ai không thích loại này cường hãn bảo dưỡng năng lực, nàng còn nỗ lực từ bên hông đánh, từ nạ ạ kỳ bên này hỏi, lúc đó nạ ạ kỳ biểu tình rất là cổ quái, sau đó cho nàng một cái không giải thích được trả lời. Thật giống như là muốn tiếp thu cái gì công phạt. Mới có thể thu được cái này năng lực, bất quá công phạt là cái gì công phạt các nàng muốn thừa nhận của người nào công kích lọ lì rổ hỉ củ hệ nẻ hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Nhi.